Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nói người trận doanh phản liên minh, cho dù là lãnh chúa liên minh giới vực đang chỉ huy con rối chiến đấu cũng đều chú ý tới dị động bên này, tất cả đều khiếp sợ nhìn lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mới không đến nửa phút mà khí thế trên người Lâm Hữu lại đã tăng lên tới mức độ gấp đôi chính khối thần cách, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Sao có thể chứ? Lãnh chúa liên minh giới vực lấy làm kinh ngạc, nhịn không được triệu hồi binh chủng lui về phía sau. Nhưng một giây sau, Lâm Hữu đang hấp thu huyết khí đột nhiên ngẩng đầu, con mắt tinh hồng trực tiếp khóa chặt bọn hắn. Chết đi! Lâm Hữu quát lớn một tiếng, một cước đạp nát hư không, cả người hóa thành tàn ảnh mãnh liệt bắn về hướng bọn hắn. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn Thuấn Di, chớp mắt đã tới trước mặt mấy lãnh chúa liên minh giới vực. Thật nhanh! Lui, mau lui lại! Vẻ mặt của lãnh chúa liên minh giới vực phía sau đại biến, gần như không chút nghĩ ngợi nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió vang lên, từng sợi dây leo tinh hồng xông ra khỏi mặt đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng đâm lên người bọn hắn, đưa bọn hắn tới trước mặt Lâm Hữu. Tốc độ và lực lượng của Thanh Đằng sau khi tiến vào trạng thái huyết tinh cuồng loạn rất khủng bố. Thậm chí mấy lãnh chúa liên minh giới vực còn chưa kịp phản ứng đã bị một kích đánh thành trọng thương, cả người bay rớt ra ngoài, binh chủng bên cạnh ngay cả cứu cũng không cứu kịp. Đối mặt với thực lực Lâm Hữu bạo tăng, vẻ mặt từng người lập tức đại biến, lập tức phát động các loại kỹ năng bảo mệnh, liều mạng trọng thương trốn qua bên cạnh. Chết đi cho ta! Chỉ nghe một tiếng quát lớn, Lâm Hữu khí thế ngập trời đã đánh tới. Hắn quán chú sát ý nồng đậm đấm ra một quyền, đồng thời phát động pháp tắc thời gian, nháy mắt bao phủ bọn hắn ở trong. Cái gì? Cảm nhận được tốc độ hành động của mình bỗng nhiên giảm xuống, những người kia càng muốn rách cả mí mắt, liều mạng thôi động lực lượng quy tắc muốn tránh đi. Nhưng một giây sau, vô số dây leo quấn quanh ngưng tụ mà thành cự quyền đã rơi xuống. Đùng! Trong bốn lãnh chúa có hai người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Còn lại hai người thì trực tiếp bị một quyền này đánh nổ thân thể, nổ tung thành một đoàn mưa máu. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, thu hoạch được 799 tỷ ma năng. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, thu hoạch được 2.558 tỷ ma năng. Hai tiếng nhắc nhở lạnh lẽo vang lên. Dựa vào một tia ý thức còn sót lại, Lâm Hữu trực tiếp thu hồi hai khối thần cách đó, lần nữa đuổi theo hai người còn lại. Đáng chết! Mau trốn! Trở về từ cõi chết, vẻ mặt của hai người trắng bệch, gần như không chút nghĩ ngợi quay lưng bỏ chạy, đồng thời rất nhiều binh chủng xuất hiện, ngăn ở trên đường đi của Lâm Hữu. Máu, ta cần nhiều tiên huyết hơn nữa. Nhưng không ngờ, lúc này một âm thanh bén nhọn đột nhiên truyền đến. Thanh Đằng rơi vào trạng thái điên cuồng, giống như một con bạch tuộc khổng lồ, điên cuồng giãy giụa dây leo khổng lồ xung quanh bản thể của nàng. Từng sợi dây leo phóng lên tận trời, đảo mắt biến phạm vi một cây số xung quanh nàng thành rừng dây leo, cũng đặt toàn bộ vào trong phạm vi của huyết tinh cuồng loạn. Hai người kéo lấy trọng thương, vừa định dịch chuyển không gian thoát đi thì lại phát hiện chẳng biết lúc nào nơi này đã bị phong tỏa không gian, không có cách nào sử dụng kỹ năng dịch chuyển. Chính là không minh kịp thời phát động không gian hư vô. Vù! Vù! Vù! Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Dây leo đếm mãi không hết giăng đầy bầu trời, nhanh chóng khép kín, hóa thành một lồng giam khổng lồ hướng đứng vững giữa thiên địa. Mấy chục ngàn binh chủng bao gồm cả hai lãnh chúa kia đều bị lồng giam dây leo vây khốn trong đó, phong kín tất cả đường lui của bọn hắn. Trong tiếng cười điên cuồng bén nhọn của Thanh Đằng, rất nhiều xương độc huyết tinh phun ra ngoài, dần dần bao phủ bọn hắn. Không! Hai lãnh chúa rú thảm thê lương, tiếng kêu thảm thiết xuyên qua lồng giam dây leo truyền ra ngoài, dọa các lãnh chúa khác xung quanh sợ hãi, vẻ mặt trắng bệch. Lãnh chúa liên minh giới vực càng cả kinh chạy tứ tán, chỉ hận sao trước đó mình không tăng điểm tốc độ lên tối đa. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, thu hoạch được 227 tỷ ma năng. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, thu hoạch được 300 tỷ ma năng. Lại là hai tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Sau khi hai lãnh chúa kia chết, binh chủng bên cạnh trở ngại hắn hành động cũng lần lượt mất mạng, hóa thành một mảnh mưa thi từ không trung rơi xuống. Lâm Hữu lắc mình đi tới trong rừng rậm dây leo, bỏ hai khối thần cách kia vào trong túi, ánh mắt tinh hồng lần nữa nhìn bốn phía. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một chữ, đó chính là giết. Giết sạch tất cả kẻ địch trước mắt. Chớ nói chi là Thanh Đằng, sau khi cắn nuốt hai lãnh chúa cấp 11 và huyết nhục của mấy chục ngàn binh chủng, hắn đã càng ngày càng điên cuồng. Không ngừng lại chút nào, một người một dây leo lần nữa vọt tới những kẻ địch khác gần đó. Thấy những lãnh chúa của liên minh giới vực kia trốn tránh, hắn trực tiếp lựa chọn con rối lãnh chúa làm mục tiêu, hắn dễ như trở bàn tay, điên cuồng tàn sát toàn bộ chiến trường. Hắn thì ở phía sau xuất lĩnh vương tộc và binh chủng truyền kỳ tiến hành công kích, giống như máy ủi đất một đường đẩy ngang qua. Cảnh tượng máu tanh khủng bố đó thẳng làm cho vẻ mặt các lãnh chúa phản liên minh rung động, thậm chí đều quên tiến công, nhao nhao dừng tay lại. Đây chính là toàn bộ thực lực của Thánh Hữu lão đệ à. Hai mắt của Bắt Đẩu trừng lớn, ngơ ngác nhìn Lâm Hữu điên cuồng đồ sát liên minh giới vực. Ngắn ngủi một phút đã có mấy lãnh chúa khôi lỗi cấp 11 mất mạng trong tay hắn và Thanh Đằng. Thử hỏi trong toàn bộ đại lục vạn giới, có lãnh chúa cấp 11 nào có thể làm được không? Chắc là ta không hoa mắt. Đúng không? Bách thú cũng rung động không thôi, cả người đều định lập ngay tại chỗ. Chỉ có Lê Kha kích động phấn chấn, nắm chặt hai nắm đấm. Ta đã biết Lâm Hữu ca còn che giấu thực lực mà, thậm chí ngay cả cấp 11 mà cũng có thể tùy tiện chém giết, quả là quá mạnh. Phải biết, những con rối lãnh chúa này đều được sát khí cường hóa, thực lực mạnh hơn ban đầu không ít. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn không có cách nào ngăn cản thế công của Lâm Hữu, có thể nghĩ, lúc này thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Sau khi hết khiếp sợ, đám người phản liên minh cũng kịp phản ứng. Cơ hội tốt. Nhanh phản công. Phòng tuyến của bọn hắn tan tác, toàn lực tiến công cho ta. Giải quyết hết toàn bộ bọn hắn. Từng tiếng la lên, đội ngũ phản liên minh nhao nhao bạo khởi, khởi xướng tiến công mãnh liệt đối với liên minh giới vực, thừa dịp bọn hắn lâm vào hỗn loạn dần dần kéo thế cục trở về. Có người càng nắm lấy cơ hội, thành công chém giết rất nhiều lãnh chúa khôi lỗi, xé mở một lỗ hổng khổng lồ trên phòng tuyến của liên minh giới vực, tiến thẳng một mạch. Trong nháy mắt, hai bên lại lần nữa hỗn chiến. Trong không khí tràn ngập một mùi huyết tinh nồng đậm. Không biết qua bao lâu, lại đánh giết bao nhiêu binh chủng và lãnh chúa. Khi trạng thái huyết tinh cuồng loạn trên người Lâm Hữu tiêu tán, sát ý ngút trời trong lòng hắn rốt cục dần dần biến mất. Hắn nhìn thoáng qua tràng cảnh núi thây biển máu xung quanh, phát hiện mình trong lúc vô tình xâm nhập đến hậu phương liên minh giới vực, bên cạnh tất cả đều là đội ngũ binh chủng của liên minh giới vực và con rối lãnh chúa vây quanh hắn. Rút! Không do dự, Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, lập tức mang theo đại quân thực vật rút lui trở về. Mà trạng thái huyết tinh cuồng loạn trên người Thanh Đằng thì hắn để Thôn Thiên phát động năng lực cắn nuốt giúp nó cắn nuốt hết bộ phận huyết khí, lúc này mới từ trong trạng thái điên dại tỉnh táo lại. Đợi đến Lâm Hữu rút về đến hậu phương đội ngũ phản liên minh thì ba người Bắt Đẩu cũng tiến lên đón. Thánh Hữu lão đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Hữu ca, ngươi còn tốt đó chứ? Hình tượng vừa rồi bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, bị nhiều con rối vây công như vậy cũng không phải một chuyện đơn giản. Ta không sao, chỉ có chút tiêu hao mà thôi. Lâm Hữu khoát tay nói, có vẻ hơi suy yếu, thậm chí trên người xuất hiện nhiều vết nứt tỏa ra mùi huyết tinh, kém chút nữa bạo thể mà chết. Loại trạng thái vừa rồi, hắn căn bản không có cách nào khống chế ý thức của mình, chỉ biết điên cuồng giết chóc, gần như đã tiêu hao sạch sẽ lực lượng quy tắc. Một khi không có lực lượng quy tắc chèo chống, hắn lại chưa khôi phục ý thức thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng không có cách nào, lấy thế cục bây giờ, hắn chỉ có thể liều, nếu không người chết cuối cùng sẽ là hắn. May mắn hắn thành công, tình huống xấu nhất không xảy ra, còn thu hoạch được không ít thần cách. Vừa rồi ta đã lấy được mấy khối thần cách. Phóng ra mấy kỹ năng trị liệu cho mình, khôi phục một chút khí lực, Lâm Hữu lập tức ấn mở không gian cá nhân xem xét. Một giây sau, hắn sửng sốt. Sau đó, con mắt đột nhiên trừng lớn. Lúc này, trong không gian cá nhân của hắn lại nằm 4 khối thần cách và 15 khối thần cách hỗn độn. Mới 3 phút mà đã giết nhiều như vậy à. Lâm Hữu có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng lập tức, hắn đã kích động lên, có nhiều thần cách và thần cách hỗn độn như vậy, hắn tăng lên cấp 12 gần như đã là chuyện nhất định. Người sao vậy? Thánh Hữu lão đệ. Bắt đầu cảm nhận được dị thường của hắn, ở bên cạnh nhịn không được hỏi. Lâm Hữu không trả lời hắn mà lật bàn tay một cái, 4 khối thủy tinh lóng lánh ánh sáng 7 màu xuất hiện trên tay hắn. Vốn còn muốn nói chút gì, ba người Bắc Đẩu nháy mắt bị chấn kinh tại chỗ. Thần cách. Bắc Đẩu trực tiếp lên tiếng kinh hô, triệt để bị kinh sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bốn khối thần cách cùng một lúc. Chớ nói chi là Bách Thú và Lê Kha, con ngươi của hai người kém chút bị trừng ra ngoài. Mà những thần cách này theo thứ tự là hình người, giả thú, côn trùng, thiên sứ, làm cho Lâm Hữu mừng rỡ không thôi. Thần cách hệ thiên sứ, cuối cùng hắn cũng bắt được đến tay. Trước đó cũng nhờ có hắn dẫn bạo huyết tinh cuồng loạn, nhìn chằm chằm vào lãnh chúa hệ thiên sứ của đối phương nên mới khiến cho trong hắn tiềm thức đuổi theo giết đối phương. Nhưng càng kích động hơn cả hắn lại là Bắc Đẩu. Chỉ thấy hai mắt của hắn giống như bị hút lại, chăm chú nhìn khối thần cách hệ hình người kia, hai tay có chút rung động. Thánh! Thánh hữu lão đệ, khối thần cách hệ hình người này có thể bán cho ta không? Ta nguyện ý mua cao hơn giá thị trường. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút nói lắp nói. Lâm Hữu nhìn thấy bộ dáng của hắn này, cũng mới phản ứng được, hắn giống như thiếu một khối thần cách cuối cùng, chính là hệ hình người. Cấp đế. Chỉ cần dung hợp khối thần cách hệ hình người này, hắn có thể thành công lên tới đế cấp. Khó trách ngay cả một người luôn luôn trầm ổn như hắn cũng sẽ kích động như thế. Trong lòng Lâm Hữu tính toán một chút, lập tức nói. Khối thần cách hệ thiên sứ này ta muốn dùng, còn lại nếu như các ngươi cần, ta sẽ dựa theo giá 2 triệu bán cho các ngươi. Những viên thần cách này đều là hắn một chém giết kẻ địch lấy được, đương nhiên thuộc về một mình hắn. Mà bây giờ, hắn có tổng cộng 600.000 mảnh vỡ quy tắc, tăng thêm 3 khối thần cách tương đương 6 triệu, và thần cách hỗn độn có thể đổi được 750.000, vậy tổng cộng là 7.350.000. Dùng để thăng cấp đã hoàn toàn đầy đủ, hơn nữa còn có dư để kéo thuộc tính thể chất lên tối đa, bảo đảm năng lực sinh tồn của mình. Tuy nói cầm đi bán đấu giá có thể sẽ bán được cao hơn, nhưng hắn đã không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải mau chóng ra tay mới được. Hơn nữa 2 triệu mảnh vỡ quy tắc cũng không phải số lượng nhỏ, thậm chí tương đương với một lãnh chúa cấp 11 tích xúc mấy năm mấy chục năm, người bình thường vẫn thật là không bỏ ra nổi. Rất hiển nhiên, nhóm người Bắc Đẩu cũng không phải là người bình thường, thấy Lâm Hữu nói như vậy, tinh thần bọn hắn lập tức chấn động. Thật! Ngươi thật muốn bán cho chúng ta? Hệ hình người và hệ côn trùng, Bắc Đẩu và Lê Kha đều có thể sử dụng, hơn nữa bọn hắn cũng đều có đầy đủ tài sản để mua. Về phần bách thú, mặc dù hắn không thiếu hệ thiên sứ, nhưng lại nhìn chằm chằm khối thần cách hệ giả thú kia, dự định mua trước sau đó đi tìm lãnh chúa có được thần cách hệ thiên sứ đổi. Cho nên rất nhanh, bọn hắn đã lấy được thần cách mình cần từ trong tay Lâm Hữu, Lâm Hữu cũng thu được 6 triệu mảnh vỡ quy tắc. Các huynh đệ, ta muốn về lãnh địa trước. Sau khi bắt đầu lấy được thần cách hệ hình người, trên mặt của hắn lập tức treo đầy nụ cười, vội vàng cáo từ. Cáo biệt một tiếng, hắn trực tiếp dịch chuyển trở về phía doanh địa chiến đấu, hiển nhiên là muốn trở về trù bị chuyện thăng cấp. Ta cũng nên trở về, tối nay lại tới. Lâm Hữu hít sâu một hơi, cũng nói. Lúc này, thực lực hai bên trận doanh không kém nhiều, đang ở giai đoạn cháy bỏng nhất, thiếu hắn một lãnh chúa cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đi thôi, nơi này có chúng ta định lấy đâu. Ha ha, lần này giới vực của chúng ta lại sắp nhiều thêm 2 vị cấp đế. Mỗi người đạt được một khối thần cách, trong lòng của Bách Thú và Lê Kha cũng vô cùng tốt, lập tức vừa cười vừa nói. Lâm Hữu gật đầu với bọn hắn, không do dự, lập tức triệu hồi binh chủng đuổi trở về lãnh địa. Lúc này, hắn có thể nói lòng chỉ muốn về, tốc độ còn nhanh hơn thường ngày mấy phần. Xin hỏi có muốn hấp thu thần cách hệ thiên sứ hay không? Một khi hấp thu, không thể thay đổi, mời lựa chọn cẩn thận. Hấp thu. Âm thanh mang theo một chút rung động, vang lên trong lãnh địa. Lâm Hữu ngồi xếp bằng dưới đại thụ thế giới, chăm chú nhìn thần cách hệ thiên sứ trước mắt, nhìn nó chậm rãi dâng lên, tách ra chói lóa mắt thất thải quang mang. Sau đó, sư một tiếng, hóa thành một tia sáng tiến vào trong cơ thể hắn, dần dần hòa làm một thể với chính khối thần cách trong cơ thể hắn, đồng thời một cổ lực lượng khổng lồ chảy khắp toàn thân hắn, không ngừng cường hóa tứ chi bách hải của hắn. Dung hợp thành công, các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự mình mở ra xem xét. Tài nguyên cần thiết thăng lên cấp 12 toàn bộ đã tập hợp đủ, xin hỏi có muốn thăng cấp lãnh địa. Hai tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Hữu, khiến hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Quá trình hắn từ cấp 11 thăng lên cấp 12 cũng không có tốn nhiều thời gian khi từ cấp 10 thăng lên, nhưng mức độ nguy hiểm lại gấp đôi cấp 10. May mắn, hắn đều vượt qua được. đồng thời thành công thu tập được 10 khối thần cách chủng tộc khác nhau, có thể bước ra một bước cuối cùng, bước lên đỉnh điểm toàn bộ đại lục. Hắn nhớ lại, thổn thức không thôi. Mắt thấy đại chiến vẫn còn tiếp tục, hắn cũng không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp trả lời. Thăng cấp. Oanh. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, một luồng năng lượng mãnh liệt vô biên bộc phát ra, lấy đại thụ thế giới làm trung tâm, bao lấy toàn bộ vương quốc thánh hữu, thậm chí bao phủ toàn bộ đại lục nguyên thủy. Ngay sau đó, khí tức sinh mệnh vần quanh cột sáng màu vàng phóng lên tận trời, thẳng tắp xông vào trong hư không, làm cho cả đại lục nguyên thủy cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Dị tượng kinh khủng và khí tức mênh mông đó làm toàn bộ cư dân trên đại lục nguyên thủy ở trên nhau nhau chạy ra ngoài, nhìn về phương hướng cột sáng xuất hiện. Chớ nói chi là nhóm người Tiết Trường Quý và Ngụy Cương đang làm việc ở trong thành Hoàng Sa, tất cả đều kinh ngạc nhìn dị tượng bất thình lình này. Cấp đế. Quốc vương bệ hạ đã lên tới cấp đế rồi. Không sai, khí tức này đích thật là khí thế của đại đế. Ngươi nói cái gì? Quốc vương bệ hạ sắp biến thành đại đế à? Bọn người Ngụy Cương trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy không dám tin, đồng thời lại cực kỳ kích động. Đại đế. Quốc vương bệ hạ của bọn hắn muốn trở thành đại đế. Nói như vậy, chẳng phải vương quốc thánh hữu cũng sẽ thăng cấp thành đế quốc thánh hữu à? Còn có xưng hô của bọn hắn đối với quốc vương bệ hạ cũng muốn phải đổi thành đại đế thánh hữu. Chỉ nghĩ thôi đã làm cho bọn hắn phấn chấn không thôi, có người càng đỏ hết cả mặt lên. Mà lúc này, trong toàn bộ thành Hoàng Sa cũng nổi lên tiếng kinh hô bốn phía, rất nhiều người nhao nhao quỳ rạp trên đất, thành kính triều bái về phương hướng hoàng cung. Giống như để đáp lại bọn hắn triều bái. Lúc này, khí tức sinh mệnh bao phủ phía trên toàn bộ vương quốc thánh hữu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời lục mang vải xuống phía dưới. Chỉ cần là người tiếp xúc đến khí tức này, mặc kệ là vết thương hay bệnh tật nghiêm trọng cỡ nào cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường thấy được. Thậm chí ngay cả những người tu luyện kia cũng đều cảm nhận được một cổ năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể, xông phá ràng buộc tu luyện của bọn hắn. Nhất thời ánh sáng đột phá không ngừng sáng lên ở khắp các ngõ ngách trong vương quốc. Đây là lực lượng quy tắc. Trên đường phố, Tiêu Tòng Vân đang đứng chung một chỗ với bọn người Ngụy Cương, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh quy tắc cực kỳ nồng đậm từ trong lục mang trên bầu trời. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, bên cạnh bắt đầu vần quanh lên một vòng khí tức quy tắc nhàn nhạt, hơn nữa đang không ngừng ngưng thực. Nhạc lão, Tiếu tiền bối làm sao vậy? Ngụy Cương nghi ngờ hỏi. Đừng quấy rầy hắn, chắc là hắn sắp đột phá đến cấp 10. Nhạc đạo nam nhìn Tiêu Tòng Vân đã tiến vào trạng thái tu luyện, trên mặt của lão nở nụ cười. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một khí tức cường hãn từ trên người hắn đột nhiên bộc phát, đúng là trực tiếp từ cấp 9 lên tới cấp 10. Thật sự đã đột phá. Bọn người Ngụy Cương khiếp sợ không thôi, không ngờ quốc vương bệ hạ thăng cấp lại còn có công hiệu cường đại như vậy. Nào còn dám do dự, cả đám lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu tu luyện. Ngay cả Nhạc Đạo Nam đã sớm lên tới cấp 10, dưới lực lượng này ảnh hưởng cũng có thể cảm nhận được mình vận dụng lực lượng quy tắc trôi chảy hơn rất nhiều. Toàn dân thăng cấp rầm rộ như thế cũng chỉ có lúc đại đế vừa sinh ra mới có thể xuất hiện, để những người tu luyện vừa đến vương quốc thánh hữu gọi thẳng kiếm lời lớn. Mà dị tượng thăng cấp lần này cũng hấp dẫn sự chú ý của nhóm đại đế đang chiến đấu ở trong giới ma nguyên, bọn hắn lần lượt nhìn về phía phương hướng của giới nguyên thủy. Vị trí này, hình như là giới vực của chúng ta. Đại đế Thánh Diệu ngạc nhiên nói. Đúng là giới nguyên thủy của chúng ta, nhưng sao lại sinh ra đại đế mới nữa rồi? Mặt của đại đế Tư Nguyệt đầy kinh ngạc. Không biết là vị quốc vương nào, tấn thăng lúc này cũng không phải thời cơ tốt. Thêm một cấp đế thì thêm một phần chiến lực, dù sao cũng tốt hơn không có. Đại đế thứ 12 quả thật có thể tăng thêm cho chúng ta không ít chiến lực. Cẩn thận, những ma thú kia lại tới. Ngay khi mấy vị đại đế của giới nguyên thủy đang nghị luận chuyện này thì từng ma thú hỗn độn khí thế cường hãn lại xuất hiện lần nữa, đánh về hướng bọn hắn. Vẻ mặt mấy người run lên, cũng không có chú ý động tĩnh ở giới nguyên thủy nữa, mà tiếp tục nghênh đón hung thú hỗn độn. Lúc này, trên người đại đế các giới hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy vết thương. Có người càng liều mạng trọng thương, sáng tạo cơ hội tiến công cho hai vị lão đầu. Vô dụng, những sâu kiến các ngươi không thể nào thắng được ta đâu. Ở vị trí trung tâm nhất trong hư không, Ma Thiên tùy tiện cười to, thao túng thân thể của Phong Diễm va chạm kịch liệt với hai vị lão đầu. Mà tiến độ dung hợp của hắn ta và trái tim cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Mắt thấy chỉ kém một bước cuối cùng là có thể hoàn toàn dung hợp. Nếu so sánh thì hai người Hiên Viên và Tần Lão thì mình đầy thương tích, khí tức bất ổn, nhưng lại vẫn như cũ không nói một lời, triển khai tiến công mãnh liệt đối với hắn. Những nơi bọn hắn đi qua, hư không sụp đổ, truyền đến một loạt tiếng nổ vang ầm ầm. Mặc dù thực lực của Ma Thiên rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cấp 12, thời gian ngắn cũng không có cách nào thoát khỏi bọn hắn, rốt cục dần dần bị đánh đến tức giận, trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Sâu kiến đáng chết, tại sao phải dãy dụa không đáng như vậy chứ? Người sáng tạo ra thế giới các ngươi đã chết. Không bao lâu nữa luân hồi sẽ khởi động. Đến lúc đó lực lượng linh hồn của toàn bộ sinh linh trong thế giới này cũng sẽ bị rút khô, dùng để một lần nữa ngưng tụ hạch tâm thế giới mới. Chẳng lẽ ngoan ngoãn chờ chết không tốt à? Đùng. Một tin tức kinh người đột nhiên nổ tung trong đầu tất cả đại đế, làm cho vẻ mặt từng người bọn hắn đại biến. Người sáng tạo thế giới này. Chết rồi à? Đừng nói là đại đế mới lên cấp như Thánh Diệu. Cho dù là đại đế uy tín lâu năm tồn tại từ trận biến cố hơn 10.000 năm trước đến nay như Long Hoàng Thánh Đế cũng đều bị cả kinh, ánh mắt chấn động, suýt nữa khí tức bất ổn. Cho tới nay, bọn hắn cũng đều biết đỉnh của thế giới này có một tồn tại gọi là Chủ Thần, cũng là khởi nguyên quy tắc của toàn bộ đại lục vạn giới. Nếu như nói người sáng tạo thế giới này là ai thì khả năng lớn nhất chính là người được gọi là Chủ Thần này. Nhưng hôm nay, Ma Thiên lại nói với bọn hắn rằng Chủ Thần đã chết. Chuyện này làm sao bọn hắn dám tin tưởng được chứ? Nhưng cùng lúc, bọn hắn lại không thể không thừa nhận, hình như tất cả những chuyện này đều là thật. Bởi vì mặc kệ là vị diện ma thú co vào, vạn giới dung hợp, hay giới sinh tàn lụi và đại thụ thế giới khô héo, tất cả cũng đang hướng về chân tướng này. Cho nên nói, thật ra luân hồi xuất hiện cũng không phải là bởi vì quy tắc hỗn loạn sinh ra. Mà vì chủ thần bỏ mình nên muốn tước đoạt toàn bộ linh hồn của tất cả mọi người trong vạn giới bọn hắn để một lần nữa ngưng tụ hạch tâm của thế giới. Nháy mắt đạt được cái kết luận này, tất cả đại đế đều giật mình. Bọn hắn lại đang sống ở trong một thế giới sắp chôn vùi à. Khó trách. Khó trách Thiên Cơ vì cầu một chút hy vọng sống mà không tiếc trả giá lớn như thế. Ánh mắt của Long Hoàng rung động kịch liệt, lão đảo lui lại hai bước. Vào giờ phút này, hắn cũng hiểu rõ vì sao Thiên Cơ lại liều tính mạng của mình cũng phải phát động đại chiến vạn giới lần này, thậm chí không tiếc đứng ở bên phía đối lập với toàn bộ vạn giới. Có lẽ hắn ta đã sớm đoán được chân tướng phía sau từ trong các loại dấu vết. Thế nào? Có phải là rất tuyệt vọng không? Ma Thiên nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, lập tức cười ha hả dữ tợn. Đại khái là bị nhốt quá lâu đã làm cho tính tình của hắn ta cũng trở nên vô cùng vặn vẹo. Nhìn thấy loại biểu lộ từ thiên đường rớt xuống địa ngục, từ hy vọng chuyển thành tuyệt vọng này, hắn ta chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn ta giống như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lại tiếp tục nói. Lại nói cho các ngươi một tin tức tốt. Con đường thông thiên mà các ngươi vẫn luôn mong đợi sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện. Bởi vì nó đã hoàn toàn biến mất từ 10.000 năm trước. Người bị vứt bỏ sẽ không có tư cách tiến vào con đường thông thiên. Ha ha ha ha. Tiếng cười to chấn động toàn bộ hư không rung rẩy kịch liệt. Mà lời nói của hắn ta vừa rồi cũng xuyên thấu qua hư không truyền khắp toàn bộ đại lục vạn giới, để trong lòng tất cả sinh linh trên đại lục đều cảm nhận được một khí tức tử vong. Quả nhiên, đã đoạn tuyệt rồi à. Trong đội ngũ của giới nguyên thủy, đôi mi thanh tú của đại đế Tương Nguyệt khẽ nhăn mày, khẽ thở dài một tiếng, hình như đã sớm biết được việc này. Từ mấy năm trước, bà trong một lần vô tình đã nhìn trộm được một chút bí ẩn phía sau thế giới này, cũng đoán được một ít chuyện. Chỉ có điều vẫn không có cách nào xác định mà thôi. Bây giờ nghe được lời của Ma Thiên, cuối cùng đã xác nhận phỏng đoán trong lòng bà. Đúng thế. Chủ thần bỏ mình, bọn hắn đã bị ném bỏ, con đường thông thiên đã triệt để bị đoạn tuyệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giao diện thăng cấp lên cấp 12 sẽ của bọn hắn lại hoàn toàn khác với cấp 11 trở về trước. Tên, đại thụ thế giới, lãnh địa. Thuộc loại, hệ thực vật. Cấp độ, cấp 12. Bền bỉ, 500.000 trên 500.000, cộng 100.000. Số lượng chiêu mộ, 50.000 trên 50.000. Yêu cầu thăng cấp, không cách nào thăng cấp. Giới thiệu, hạch tâm của lãnh địa, có các loại chức năng, vì quy tắc thiếu thốn nên cấp độ không thể nào tiếp tục tăng lên. Trong thành Hoàng Sa, Lâm Hữu ngơ ngác nhìn giao diện trước mắt, cả người đều cứng lại. Quy tắc thiếu thốn lên cấp bậc không thể nào tăng lên à? Như vậy là có ý gì? Trong lúc kinh ngạc, hắn lại vội vàng ấn mở giao diện thần cách nhìn thoáng qua. Tên, thần cách. Cấp độ, cấp 12, 1 trên vô cùng. Đặc tính, thông dụng mỗi khi hấp thu một khối thần cách ngang cấp, thuộc tính của lãnh chúa và binh chủng sẽ tăng lên 10%. Giới thiệu, ẩn chứa thần tính, bởi vì quy tắc thiếu thốn nên chỉ lưu lại thuộc tính cường hóa cơ bản nhất, không thể nào phát huy ra toàn bộ hiệu quả của nó. Thậm chí ngay cả chức năng của thần cách cũng thiếu thốn à. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt tin tức, triệt để ngơ ngẩn. Cho tới nay, cấp đế đối với lãnh chúa và người tu luyện đều vô cùng thần bí và là mục tiêu mọi người hướng tới. Lâm Hữu từng nghĩ đế cấp chắc sẽ giống như cấp 11, cũng là mảnh vỡ quy tắc thêm thuộc tính cơ bản, thần cách mang đến quần sáng tăng phúc ngoài định mức. Nhưng hôm nay, lại chỉ còn lại chức năng dung hợp thần cách tăng 10% thuộc tính này, quả là khác một trời một vực so cấp với đế trong tưởng tượng của hắn. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này chỉ cũng bởi vì mấy chữ. Quy tắc thiếu thốn. Ý là quy tắc của thế giới này bị khiếm khuyết à? Sâu kiến đáng chết, sao cứ phải giãy giụa trong vô vọng như vậy chứ? Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, một tiếng gầm thét giống như kinh lôi đột nhiên nổ vang trên bầu trời đại lục vạn giới. Trong lòng Lâm Hữu giật mình, lập tức đóng lại giao diện nhìn lên bầu trời. Nếu như hắn không nghe lầm thì hình như đây là cái kia âm thanh của quái vật gọi là Ma Thiên kia. Quả nhiên không lâu lắm, âm thanh của Ma Thiên lại lần nữa vang lên. Người sáng tạo ra thế giới này của các ngươi đã chết. Không bao lâu nữa luân hồi sẽ khởi động. Đến lúc đó, lực lượng linh hồn của toàn bộ sinh linh trong thế giới này sẽ bị rút khô, dùng để một lần nữa ngưng tụ hạch tâm thế giới mới. Ngoan ngoãn chờ chết chẳng lẽ không tốt à? Lại nói cho các ngươi một tin tức tốt. Con đường thông thiên mà các ngươi vẫn luôn mong đợi sẽ mãi mãi không thể xuất hiện. Bởi vì nó đã hoàn toàn biến mất từ 10.000 năm trước. Người bị vứt bỏ sẽ không có tư cách tiến vào con đường thông thiên. Ha ha ha ha. Tiếng cười to chấn động toàn bộ hư không rung rẩy kịch liệt. Tùy tiện tiếng cười, tại toàn bộ đại lục vạn giới trên không quanh quẩn, làm cho Lâm Hữu rung động không hiểu. Người sáng tạo của thế giới này. Chết rồi à? Tin tức bất ngờ này giống như một tiếng kinh lôi nổ tung ở trong đầu hắn, làm cho hắn đờ người ngay tại chỗ. Lâm Hữu làm người sở hữu vũ trụ bản nguyên, hiểu rất rõ căn nguyên của thế giới này, thậm chí trên một số mặt còn hiểu rõ hơn những đại đế kia. Bởi vì vũ trụ bản nguyên xuất hiện đã làm cho Lâm Hữu từ rất sớm đã suy đoán được có thể thế giới này giống với vũ trụ bản nguyên của hắn, cũng là từ một vị sáng thế sáng tạo nên. Mà vị người sáng thế này chính là chủ thần bọn hắn nói tới. Chủ thần bỏ mình, sinh giới tàn lụi, vạn giới tiêu vong, quy tắc thiếu thốn. Trong nháy mắt, tất cả vấn đề đều sâu chuỗi ở trong đầu Lâm Hữu, để ánh mắt của hắn dần dần lớn lên. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, dị biến lại xuất hiện lần nữa. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng, đại thụ thế giới ở trong vũ trụ bản nguyên của hắn bắn ra một cột sáng màu vàng phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một cổ năng lượng mênh mông xông ra trong cơ thể hắn, giao hội một chỗ với ánh sáng thăng cấp trong lãnh địa của hắn. Làm cho ánh sáng thăng cấp đã sắp tiêu tán lại lần nữa bộc phát. Từng vòng khí tức sinh mệnh mênh mông lấy ánh sáng này làm trung tâm đẩy ra, khuếch tán ra khỏi giới nguyên thủy, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ đại lục vạn giới. Dị tượng này làm trên bầu trời đại lục vạn giới hiện ra mây đen, sấm vang chớp giật, nổi lên từng trận gió lớn kịch liệt, giống như ngày tận thế tới. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, một giây sau khi sấm sét xuất hiện. Tất cả lãnh địa ở trên đại lục vạn giới, từng đạo ánh sáng lớn nhỏ cũng theo đó phóng lên tận trời, thẳng tắp chọc vào trong mây xanh, tạo thành một cảnh tượng vô cùng rộng lớn trên đại lục. Trong đó, hình như mơ hồ có thánh ca vần quanh, quy tắc tẩy lễ. Khí tức vô cùng mênh mông càng tràn ngập giữa phiến thiên địa này. Chuyện gì vậy? Lâm Hữu rung động nhìn tất cả trước mắt, hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dị tượng thăng lên cấp đế khoa trương như vậy, trực tiếp toàn bộ bao phủ đại lục vạn giới. Chẳng lẽ vì vũ trụ bản nguyên à? Mà lúc này, tất cả cư dân trên đại lục cũng bị dị tượng cực kỳ khoa trương này làm kinh sợ, các giới vực dâng lên một mảnh xôn xao. Thậm chí ngay cả nhóm đại đế đang kịch chiến cũng đều khiếp sợ quay đầu. Bởi vì bọn hắn cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy dị tượng thăng cấp quỷ dị như vậy, trực tiếp bao phủ tất cả giới vực. Chỉ có Ma Thiên ở trung tâm vòng vây giống như phát hiện bảo vật kinh thiên gì vậy, đột nhiên trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Hạch tâm thế giới. Thế giới này lại tự sinh ra hạch tâm thế giới mới. Ha ha ha, không ngờ trong thế giới bị vứt bỏ lại còn có cơ duyên bực này, quả thật trời phù hộ Ma Thiên ta. Hạch tâm thế giới. Dị tượng này lại là dị tượng hạch tâm của thế giới sinh ra à? Đại đế các giới nghe vậy quá sợ hãi. Nhưng căn bản không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Ma Thiên ở trong vòng vây đã hóa thành tia sáng trốn vào hư không, nhanh chóng tiến đến phương hướng giới nguyên thủy. Không được. Nhanh ngăn lại hắn. Hai lão đầu hiên viên biến sắc, khí tức cả người đột nhiên bộc phát, chấn vỡ hư không, lần nữa bức Ma Thiên ra khỏi thông đạo không gian. Các đại đế thấy thế cũng một lắc mình xuất hiện, vây quanh hắn ở giữa, không cho hắn cơ hội thoát thân. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Một khi để Ma Thiên đạt được lực lượng của hạch tâm thế giới mới thì tất cả đều xong, dù đến bao nhiêu đế cấp cũng không có tác dụng gì. Sâu kiến đáng chết, các ngươi tưởng là ta không làm gì được các ngươi à? Đã như vậy, vậy ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì mới thật sự là sức mạnh. Ma Thiên tức giận gào thét, sát khí quanh người điên cuồng phun trào. Vốn dĩ trái tim kia còn thiếu một chút mới có thể dung nhập vào trong cơ thể Phong Diễm thì lúc này lại bị hắn ta mạnh mẽ áp súc vào, mạnh mẽ dung hợp lại với nhau. Đùng. Vì thế hủy thiên diệt địa đột nhiên nổ tung trên người hắn ta. Vào lúc này, hắn cũng thành công đột phá ràng buộc cấp 12, đạt tới một cấp bậc cao hơn. Lực lượng mạnh mẽ vô biên cũng triệt để cao hơn cực hạn thế giới này có khả năng gánh chịu, để cả phiến thiên địa cũng bắt đầu nhanh chóng vỡ nát, khắp nơi đều là cảnh tượng hủy diệt. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần đợi đến luân hồi xuất hiện thì đại lục vạn giới đã bị lực lượng này làm vỡ tung rồi. Mau dừng tay. Tần lão kinh thanh quát chói tai, quải trượng trong tay hóa thành ngàn vạn tia sáng, càn quét về phía Ma Thiên. Các đại đế bên cạnh hắn ta cũng nhao nhao ra tay, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn ngăn cản động tác của Ma Thiên. Vô dụng, thế giới này sớm muộn cũng sẽ bị phá hủy, như vậy chẳng bằng hủy nó sớm hơn một chút để thành toàn cho ta. Như vậy ta sẽ có thể thành công bước vào cấp độ kia. Khuôn mặt Ma Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn vẹo, khí tức liên tục tăng lên. Hắn ta ở đây chính vì chờ đợi luân hồi khởi động, đạt được hạch tâm của thế giới. Thậm chí vì thế không tiếc bị cái tên ghê tởm kia trấn áp 10.000 năm, mất đi tự do. Bây giờ, lại có một hạch tâm thế giới mới khác xuất hiện. Hắn ta cũng không cần phải chần chờ gì nữa, bộc phát tất cả thực lực. Hắn ta vẫy tay một cái, một năng lượng cường hãn tới cực điểm nổ tung ở xung quanh người hắn, nhóm đại đế nhao nhao thổ huyết bay rớt ra ngoài, chỉ có nhị lão miễn cưỡng chèo chống. Hai bên vốn không cùng một cấp độ. Hiên viên và tần lão liếc nhau, trên mặt cũng hiện lên một tia quyết tuyệt. Sau đó cả hai cùng gật đầu thật mạnh, một khối thần cách lóng lánh ánh sáng bảy màu đột nhiên từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra, nháy mắt chiếu sáng cả hư không. Không ngờ trước lúc tuổi thọ sắp hết còn có thể đi như thế. Đúng vậy, ta đã sớm muốn trải nghiệm loại cảm giác xông phá quy tắc này một lần rồi. Âm thanh bình tĩnh từ trong miệng nhị lão chậm rãi truyền ra. Không chút do dự, thần cách vừa bay ra đột nhiên cháy hừng hực, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ rót vào trong cơ thể của bọn hắn, làm khí thế của bọn hắn cũng nhanh chóng tăng lên cao. Cuối cùng, lại thật sự mạnh mẽ xông phá phong tỏa cấp 12, thành công bước vào lĩnh vực trong truyền thuyết kia. Thiêu đốt thần cách, các ngươi không muốn sống à? Ma Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV kinh thanh hô to, trên mặt rốt cục lần đầu tiên xuất hiện biểu lộ hoảng sợ. Thiêu đốt thần cách. Tâm thần nhóm đại đế đều chấn động, không ngờ nhị lão lại sẽ quả quyết như thế, lấy phương thức thiêu đốt thần cách để mạnh mẽ nâng cao thực lực. Trong lúc nhất thời, một khí tức bi thương tràn ngập bốn phía, làm tất cả đại đế đều âm thầm nắm chặt nắm đấm, làm tốt chuẩn bị đánh cược lần cuối. Mà thân thể của hai lão đầu cũng bởi vì chịu đựng lực lượng cao hơn cực hạn mà bắt đầu không ngừng tan rã, cảm giác sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, trên mặt bọn hắn lại đầy ý cười, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Cuối cùng, khí thế của hai người bọn hắn đạt đến đỉnh điểm, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một mảnh chiến ý nồng đậm. Chết đi cho ta. Cùng lúc đó, hai người nhảy lên thật cao. Đao mang kinh thiên và tử khí vô tận hòa lại làm một, lực lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía Ma Thiên. Các đại đế khác cũng nhao nhao ra tay, công kích hiện lên đầy trời, phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của hắn. Dù Ma Thiên có thực lực ngập trời thì cũng bị lực lượng này làm giật mình, vẻ mặt hắn ta đại biến. Hắn ta căn bản không có cách nào tránh né, đành phải điên cuồng điều động sát khí trên người mình, triệu hồi toàn bộ hung thú hỗn độn về bên cạnh, thẳng tắp tiến lên đón về phía lực lượng này. Ầm ầm. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc làm cho cả đại lục vạn giới đều hung hăng chấn động theo. Mặt đất giới ma nguyên càng bị cổ năng lượng khủng bố này tứ ngược nhanh chóng sụp đổ, hóa thành tro bụi tiêu tán trong hư không. Chớ nói chi là những đại đế xung quanh đó. Tất cả đều bị khí lãng đánh bay ra ngoài ngàn dặm xa, thật vất vả mới dừng lại được, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trung tâm vụ nổ. Thành công chưa? Một người trong đó nhịn không được hỏi. Chắc là... Một vị đại đế khác chần chờ nói. Chắc chắn thành công. Hiên Viên Tiền Bối và Tần Lão Thiêu Đốt Thần Cách liên hợp đánh ra một kích, cho dù quái vật kia lợi hại hơn nữa thì cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Lúc này, ở trung tâm vụ nổ đã không nhìn thấy, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì của Nhị Lão và Ma Thiên, thật giống như tất cả đã biến mất khỏi hư không. Các đại đế khác thấy thế thì nhao nhao lộ ra vẻ mặt ưu thương, cũng không có chút vui sướng nào khi giành được thắng lợi. Hy sinh nhiều người như vậy, thậm chí cuối cùng ngay cả hai vị thủ hộ giả cũng liều mạng thiêu đốt thần cách mới có thể đánh giết đối phương, chuyện này thực sự làm cho bọn hắn không cao hứng nổi. Không đúng. Các ngươi mau nhìn nơi đó. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên ở trong đội ngũ, đánh gãy bọn hắn nghị luận. Đại đế các giới giật mình, nhao nhao nhìn về phía trung tâm vụ nổ, phát hiện lại có một cổ sát khí xuất hiện, từ từng phương hướng khác nhau nhanh chóng hội tụ về trung tâm. Trong nháy mắt, lại lần nữa hội tụ thành một hình người, vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chú về phía bọn hắn. Sao lại thế? Trong lòng của nhóm đại đế dâng lên cảm giác khó có thể tin, trong mắt tràn đầy không dám tin. Sau khi Ma Thiên tiếp nhận một kích thiêu đốt thần cách của Nhị Lão mà còn có thể sống sót bình yên vô sự, đây rốt cuộc là quái vật gì? Vào lúc này, tuyệt vọng lại lần nữa xông lên đầu, làm cho trong lòng của bọn hắn run lẩy bẩy. Lại có thể đánh ta bị thương thành như vậy, xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi rồi. Ánh mắt Ma Thiên lạnh lẽo, tràn đầy sát ý liếc nhìn bốn phía. Đại khái vì tiếp nhận một kích vừa rồi nên sát khí quanh người hắn ta đã ảm đạm hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Cho nên hắn ta mới không lập tức ra tay mà nhìn về phía phát xa luồng hào quang màu vàng ống kia, lắc mình một cái đã thuấn di về phương hướng giới nguyên thủy. Chờ ta hấp thu hạch tâm của thế giới khôi phục lực lượng xong sẽ chính là ngày chết của các ngươi. Âm thanh tràn ngập sát ý vang lên trong hư không, làm cho trong lòng nhóm đại đế chấn động. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Tuyệt không thể để cho hắn đạt được hạch tâm của thế giới. Trong lúc gầm thét, đại đế các giới lại lập tức nhao nhao đuổi theo. Ầm ầm. Ngay khi nhóm đại đế truy kích Ma Thiên thì một tiếng nổ vang thật lớn đã từ phương hướng giới Thái Sơ truyền đến. Bởi vì hai vị thủ hộ giả bỏ mình nên giới Thái Sơ và giới Sinh đã bắt đầu xảy ra chấn động kịch liệt, không ngừng hướng vào phía trong co vào. Vốn dĩ thang trời dẫn đến lối vào giới Sinh cũng bị đánh vào giữa không gian hư không đổ sụp giữa hai giới, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cửa giới Sinh đã đóng. Nhóm đại đế đang đuổi theo nhau nhau quay đầu, đáy lòng bọn hắn nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Thật đúng là phòng bị dột đúng lúc gặp đêm mưa, biến cố ở đại lục vạn giới còn chưa giải quyết xong thì bên phía Sinh giới đã xảy ra kịch biến. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Sau khi cửa giới Sinh khép lại, chấn động ở trong Sinh giới bắt đầu càng trở nên kịch liệt hơn, đại thụ thế giới ở trung tâm giới vực cũng hao hết một tia sinh cơ cuối cùng, thân cành lá cây nhanh chóng khô héo. Khô héo cùng với nó còn có bức tường quy tắc bao quanh giới Sinh. Bức tường này chính là dùng để ngăn cản khí tức hỗn độn tràn vào giới vực. Sau khi nó dần dần tiêu tán, rất nhiều khí tức hỗn độn bắt đầu từ biên giới giới vực tràn vào giới Sinh, nháy mắt làm cho cả Sinh giới lâm vào trong hỗn loạn tưng bừng. Nhanh! Nhanh rời khỏi đây! Những khí độc kia đã tới, chạy mau! Cứu ta! Ta còn chưa muốn chết! Tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên ở biên giới giới Sinh. Cường giả dị năng và người thường đếm mãi không hết chạy vội trong các ngõ ngách, tránh né khí tức hỗn độn ăn mòn. Nhưng tốc độ của bọn hắn lại há có thể theo kịp tốc độ lan tràn của khí tức hỗn độn. Mới chỉ trong nháy mắt, những người sống ở gần biên giới giới vực đã bị khí tức hỗn độn mãnh liệt cắn nuốt, biến dị thành từng ma thú hình người dữ tợn đáng sợ. Có người càng trực tiếp hóa thành quái vật dị dạng, hung hăng nhào về phía đồng bạn vừa rồi vẫn còn cùng nhau chạy trốn với mình, xé bọn hắn thành mảnh nhỏ. Loạn. Toàn bộ giới sinh hoàn toàn rối loạn. Âm thanh kêu rên vang lên khắp mọi nơi, giống như một mảnh địa ngục trần gian. Mà ngay khi những người sống sót đang chạy trốn bỏ mạng thì lại có một tiếng nổ vang thật lớn vang lên. Vị trí trung tâm của giới vực bỗng nhiên xuất hiện một thông đạo không gian to lớn, nối liền một mảnh hắc ám, khí tức quỷ dị tràn ngập khắp không gian giới vực. Biến cố này lập tức làm đám cao tầng thủ hộ nhất tộc giật mình, nhao nhao đi ra ngoài. Khi thấy giới vực phía sau thông đạo không gian thì ánh mắt của người cầm đầu là tộc trưởng Tần Thắng Thiên lập tức ngưng lại. Đây là giới bản nguyên. Không sai, nơi thông đạo không gian này thông đến chính là giới vực nổi danh với giới Thái Sơ, phụ trách trấn thủ cửa tử giới. Không ngờ lại là giới bản nguyên. Nếu nói như thế thì truyền thuyết quả nhiên là thật. Bên cạnh có mấy vị trưởng lão run rẩy nói. Tổ huấn của thủ hộ nhất tộc có một lời tiên đoán. Khi giới sinh hóa thành giới tử thì cánh cổng giới tử sẽ mở ra. Mà lúc đó cũng là lúc toàn bộ giới sinh, thậm chí đại lục vạn giới chân chính đi về phía diệt vong. Bây giờ, cánh cổng giới tử xuất hiện đã nói lên tiên đoán đó ứng nghiệm. Sao lại thế? Mấy trưởng lão chấp sự sụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn giới sinh kịch biến. Gương mặt Tần Thắng Thiên càng âm trầm như nước, lông mày nhăn chặt lại với nhau. Ngay vừa rồi, bọn hắn mới biết được tin tức lão tổ bỏ mình. Bây giờ, bọn hắn lại thấy biến cố như thế, dù tâm trí của bọn hắn có kiên định thế nào đi nữa thì cũng suýt nữa bị đánh tan phòng tuyến tâm lý, loạn thành một bầy. Nhưng dù sao Tần Thắng Thiên cũng là tộc trưởng. Nếu như ngay cả lão cũng ngã xuống thì toàn bộ thủ hộ nhất tộc sẽ đều xong. Lão nghĩ tới đây, lập tức quay đầu nhìn về phía đám người sau lưng, trầm giọng hét lớn. Tất cả người của thủ hộ nhất tộc nghe lệnh, nửa giờ sau toàn tộc di chuyển, đến giới bản nguyên tị nạn. Cho dù lão biết rõ, dưới loại tình huống này, cho dù chạy trốn tới trong giới bản nguyên thì khí tức hỗn độn vẫn như cũ sẽ theo cánh cổng giới tử tràn vào giới bản nguyên, thậm chí khuếch tán đến toàn bộ đại lục vạn giới. Nhưng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian thì sẽ nhiều hơn một phần cơ hội xuất hiện chuyển cơ. Bây giờ còn không phải lúc từ bỏ. Rất nhanh, tất cả người của thủ hộ nhất tộc đều bắt đầu chuyển động. Tính cả thế lực lớn nhỏ và cư dân trong thành khởi nguyên cũng đều nhận được tin tức, nhao nhao thu dọn đồ đạc, mang nhà mang người chạy về hướng cánh cổng giới tử. Trong nháy mắt, toàn bộ trong ngoài thành khởi nguyên lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, vội vàng thoát đi mảnh căn cơ đại thụ thế giới đã từng che chở bọn hắn nhiều đời người. Thật đúng là ứng câu nói kia, tan đàn xẻ nghé. Ở một bên khác, trong giới bản nguyên. Giới vực này khác với các giới vực khác, là thế lực ở phía sau của liên minh giới vực, hoàn toàn độc lập ngoài giới vực. Hơn nữa, vì tử khí bao phủ lâu ngày, tăng thêm đại đế của vong linh tộc đông đảo nên dù là liên minh giới vực cũng không dám tùy tiện đặt chân đến đây. Nhưng hôm nay, trong giới vực này lại là nghênh đón rất nhiều khách không mời mà đến, từ bên phía giới sinh điên cuồng tràn vào, kinh động các vị đại đế ở trong giới bản nguyên. Quả nhiên ngày này vẫn tới rồi sao? Một vị đại đế của tộc U Hồn cả người quần áo trắng muốt nói nhỏ, hình như đã sớm đoán được một ngày này sẽ đến. Giới bản nguyên bọn hắn tồn tại cũng giống như giới Thái Sơ, phụ trách trấn thủ cửa vào giới tử. Lão vốn cho rằng phải nửa năm sau thì giới sinh mới có thể chuyển biến thành giới tử, nhưng không ngờ lại đến sớm nửa năm. Đi thôi, cũng nên là lúc thực hiện nhiệm vụ của chúng ta. Tập hợp tất cả lực lượng của chúng ta, có thể chống đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt không thể để khí tức hỗn độn nhanh chóng tiến vào đại lục vạn giới được. Xuất phát! Từng tiếng hét lớn, tất cả cường giả cấp 10 trở lên ở trong giới bản nguyên đều bắt đầu chuyển động, tiến về phương hướng cánh cổng giới tử, chuẩn bị tập hợp lực lượng của tất cả mọi người phong tỏa thông đạo, trì hoãn khí tức hỗn độn khuếch tán. Bây giờ, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có những chuyện này. Cùng lúc đó, ở trong một chỗ khác trong giới nguyên thủy, Lâm Hữu đang xem xét thông tin thăng cấp cũng cảm nhận được dị biến bên phía giới sinh, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng lên. Sau khi lên tới đế cấp, hắn cảm ngộ quy tắc đã đạt tới một mức độ khó có thể tưởng tượng. Thật giống như sinh ra liên hệ nào đó với toàn bộ đại lục vạn giới, giống như lòng bàn tay của hắn, càng có thể mơ hồ cảm nhận được biến cố trên đại lục. Nhưng còn không đợi hắn rời khỏi lãnh địa dò xét tình huống thì trái tim của hắn lại đột nhiên đập nhanh một hồi, cảm thấy được một khí thế vô cùng cường đại đang nhanh chóng tới gần bên này. Ngay sau đó, rất nhiều khí tức cấp đế liên tiếp xuất hiện ở gần giới nguyên thủy, để trong lòng hắn giật mình. Hắn thật sự không biết. Ngay sau đó, bọn người đại đế Thánh Diệu vừa chạy đến nhìn thấy đại đế vừa thăng cấp là hắn thì đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng lập tức, vẻ mặt của đại đế Thánh Diệu bỗng nhiên biến đổi. Người trẻ tuổi, mau trốn. Người còn chưa đến nhưng âm thanh lo lắng đã từ trong miệng hắn truyền ra. Lâm Hữu nao nao, còn không biết xảy ra chuyện gì, trên bầu trời lãnh địa của hắn lại bỗng nhiên liệt ra một đường vết rách. Một uy thế ngập trời đột nhiên xông ra, ầm vang rơi xuống lãnh địa của hắn. Ầm. Lâm Hữu quá sợ hãi, gần như không chút nghĩ ngợi phát động pháp tắc thời gian, giảm tốc độ thời gian trôi qua quanh người xuống thấp nhất. Sau đó, một cước đạp nát mặt đất, cả người hóa thành mũi tên bạo lướt ra ngoài lãnh địa. Đùng. Một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc làm cho cả thành Hoàng Sa đều hung hăng chấn động. Uy thế kinh khủng hóa thành sóng khí càn quét toàn bộ hoàng cung, hất bay toàn bộ lãnh dân gần đó, sụp đổ một mảng lớn cây cối và kiến trúc. Hạch tâm của lãnh địa tổn hại, một phần chức năng của lãnh địa mất đi hiệu lực. Chỉ một kích đã trực tiếp phá hủy lãnh địa của Lâm Hữu và đại thụ thế giới trong lãnh địa. Lâm Hữu hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện vị trí của lãnh địa lúc đầu chỉ còn lại một hố sâu to lớn, thậm chí ngay cả tất cả cung điện xung quanh cũng đều hóa thành tro bụi, sang thành bình địa. Thật mạnh. Thực lực của người tới tuyệt đối đã vượt xa đại đế Thánh Diệu, thậm chí còn mạnh hơn mấy người Long Hoàng Thánh Đế một cấp bậc. Sao quái vật như vậy lại đột nhiên để mắt tới mình? Căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn đành phải lần nữa tăng tốc trốn ra ngoài quốc đô. Pháp tắc thời gian. Ngươi lại có thể sử dụng pháp tắc thời gian. Không thể nào. Nhưng không ngờ, lúc này, trên bầu trời lãnh địa của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng thét lên giống như vịt đực. Một bóng người bị bao phủ bởi sát khí dày đặc xuất hiện, để con ngươi Lâm Hữu đang nhanh chóng thoát đi co rụt lại. Phong Diễm, không đúng. Cổ khí tức này phải là quái vật ma thiên mới đúng. Trái tim đã bị hắn ta dung hợp thành công rồi à. Hơn nữa còn vừa liếc mắt đã nhận ra pháp tắc thời gian của hắn. Lâm Hữu nào còn dám suy nghĩ nhiều, vì không cuốn thành Hoàng Sa vào trong đó, hắn lập tức dịch chuyển không gian nhanh chóng bỏ chạy về phương hướng nhóm đại đế. Ha ha ha, quả nhiên không sai, hạch tâm thế giới quả nhiên ở trên người ngươi. Chỉ có người có được hạch tâm thế giới thì mới có thể nắm trong tay pháp tắc thời gian. Ngoan ngoãn giao ra hạch tâm thế giới, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong tiếng cười điên dại, Ma Thiên lập tức đuổi theo. Lâm Hữu đang chạy trốn nghe thấy lời của hắn thì đáy lòng kinh hãi. Đối phương lại đến đây vì vũ trụ bản nguyên của hắn. Chẳng lẽ là dị tượng vừa rồi đã hấp dẫn hắn ta tới à? Nhưng căn bản không cho hắn cơ hội cân nhắc, không gian xung quanh đã bị một lực lượng kinh khủng đánh nát, mạnh mẽ ép hắn rơi ra khỏi thông đạo không gian. Sau đó uy áp phủ xuống, sát khí mãnh liệt trực tiếp ầm vang rơi về phía hắn. Thật nhanh. Sắc mặt Lâm Hữu đại biến, gần như không chút nghĩ ngợi phát động gào thét dã man, bộc phát tất cả kỹ năng phòng ngự, kéo thuộc tính thể chất đến cực hạn. Nhưng một giây sau, cổ sát khí lại trực tiếp đánh nát tầng tầng phòng ngự trước mặt hắn. Thậm chí cũng không kịp phản ứng, trước ngực đã gặp trọng kích, cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nhanh cho chúng ta ra ngoài chiến đấu. Trong vũ trụ bản nguyên, một đám vương tộc lo lắng la lên, muốn lao ra hỗ trợ. Đều trở về đi. Tên này quá mạnh, cho dù các ngươi ra ngoài thì cũng chỉ có chịu chết mà thôi. Lâm Hữu rất rõ ràng thực lực của đối phương đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Bây giờ, vương tộc của hắn chỉ có cấp 11 mà thôi, cho dù đến lại nhiều hơn cũng không làm nên chuyện gì. Không chút do dự, hắn lập tức mượn quán tính lần nữa trốn vào hư không, bỏ chạy ra ngoài giới nguyên thủy. Ngươi trốn không thoát. Âm thanh của Ma Thiên vang lên. Chỉ một giây sau, Lâm Hữu xuyên qua ở trong thông đạo không gian đã lại cảm thấy một uy thế cường hãn rơi xuống, điên cuồng đè xuống chỗ vùng hư không của hắn. Mắt thấy phải bị lần nữa ngăn lại thì bên ngoài cũng truyền đến từng tiếng hét lớn. Dừng tay. Ma Thiên, đối thủ của ngươi là chúng ta. Là nhóm người đại đế. Còn có Long Hoàng và Thánh Đế cũng ở đó. Lâm Hữu mừng rỡ, lập tức xông ra khỏi thông đạo không gian đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy đại đế các giới đã đuổi tới, bao quanh Ma Thiên vào giữa, triệt để ngăn cản đường đi của hắn. Sâu kiến đáng chết, dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn, ta thấy các ngươi chán sống rồi phải không? Mắt thấy hạch tâm thế giới gần ngay trước mắt, Ma Thiên nào có tâm tư dây dưa với bọn hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí ngập trời hiện lên, hóa thành ma thú hỗn độn cuốn tới bốn phía. Nhanh rời khỏi nơi này. Đại đế Thánh Diệu quay đầu hô to một tiếng với Lâm Hữu, sau đó lập tức cùng mấy đại đế khác nghênh đón Ma Thiên, triển khai vây công mãnh liệt đối với hắn. Liên quan với hạch tâm của thế giới, bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng lại biết một chút, nếu như đại lục vạn giới còn có một tia hy vọng cuối cùng thì đó nhất định chính là hạch tâm thế giới hoành không xuất thế này, là người được hạch tâm thế giới chọn trúng, Lâm Hữu. Cho dù liều tính mệnh của mình thì bọn hắn cũng không thể để hy vọng cuối cùng này rơi vào trong tay Ma Thiên. Đi mau. Đại đế Tư Nguyệt cũng quay đầu hô to một tiếng với Lâm Hữu, sau đó khó khăn ngăn cản công kích đến từ Ma Thiên. Lúc này, bọn hắn trừ Long Hoàng Thánh Đế và mấy vị đại đế uy tín lâu năm thực lực khá mạnh khác ra thì cơ bản đều đã chịu trọng thương, hiển nhiên chèo chống không được bao lâu. Đi. Các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi. Ma Thiên quỷ dị cười to, sát khí trên người lại lần nữa tăng vọt, sau lưng hắn ta ngưng tụ thành một hung thú khổng lồ đứng giữa thiên địa, mở miệng lớn ra cắn về phía tất cả đại đế bên dưới, bao gồm cả Lâm Hữu ở trong. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố đó làm cho tất cả cư dân trong giới nguyên thủy rung lẩy bẩy, kinh hãi muốn tuyệt vọng. Có người càng trực tiếp ngất ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu dưới cổ uy áp này. Tránh cũng không thể tránh, nhóm đại đế đành phải bộc phát tất cả lực lượng quy tắc, chuyển làm một chỗ, hung hăng va vào nhau hư ảnh ma thú. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời chấn động mạnh, năng lượng tứ ngược va chạm bộc phát, đánh bay tất cả nhóm đại đế ra ngoài. Thánh Diệu và một chút đại đế mới lên cấp thực lực yếu kém càng máu nhuốm đỏ trường không, trực tiếp rơi vào trong sơn hà phía dưới giới nguyên thủy, phá ra vô số vết nứt to lớn. Đại đế Thánh Diệu. Lâm Hữu nhìn đại đế Thánh Diệu không rõ sống hay chết, ánh mắt run rẩy kịch liệt, trong mắt hiện lên tia máu. Nhưng căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, Ma Thiên đã trực tiếp xông ra khỏi vòng vây của nhóm đại đế, uy thế ngập trời bao phủ về phía hắn. Trốn. Gần như không do dự, Lâm Hữu quay lưng bỏ chạy cực nhanh ra ngoài giới nguyên thủy. Thực lực của Ma Thiên mạnh hơn trong tưởng tượng của Lâm Hữu nhiều lắm, không ngờ ngay cả nhiều đại đế như vậy cũng không có cách nào chống lại hắn. Một mình hắn căn bản không thể nào thay đổi được cái gì, sẽ chỉ làm cho giới nguyên thủy bị đại chiến tác động đến mà thôi. Cho nên rất nhanh, ánh mắt của Lâm Hữu đã khóa chặt trung tâm của đại lục vạn giới, chính là cánh cửa khổng lồ đứng vững ở chỗ sâu nhất của vị diện ma thú. Nếu như nói trong vạn giới này còn có ai có thể là đối thủ của Ma Thiên, vậy cũng chỉ có bốn người đứng đầu trong 72 thiên ma, bốn thiên ma này được xưng là tồn tại kinh khủng. Vào giờ phút này, Lâm Hữu đã không lo được nhiều như vậy. Thậm chí không tiếc vận dụng pháp tắc thời gian tăng tốc thời gian, đẩy tốc độ của mình lên tới cực hạn. Thời gian nháy mắt đã vượt qua vô tận hư không, đi vào trong vị diện ma thú, nhanh chóng tới gần cánh cửa đó. Ngươi cho rằng chạy trốn vào trong đó là sẽ không có chuyện gì à? Ma Thiên đang đuổi theo hiển nhiên đoán được dự định của Lâm Hữu, lập tức quát lên một tiếng chói tai. Thực lực vượt xa cấp đế làm cho hắn ta đã đến gần hơn một chút. Mới không đến mấy hơi thở đã vượt không gian, sát khí mãnh liệt xuất hiện ở con đường phía trước mặt Lâm Hữu, sát khí giống như lồng giam vây quanh hắn. Tốc độ của Ma Thiên thật sự quá nhanh. Chỉ dựa vào vừa cảm giác vừa lên tới đế cấp của Lâm Hữu, căn bản không có biện pháp nào khóa chặt. Đành phải phát động pháp tắc thời gian kéo dài thời gian, lách mình tránh khỏi biên giới lồng giam màu đen, lần nữa bỏ chạy về chỗ sâu vị diện ma thú. Đồng thời phát động đếm ngược đến giây cuối cùng, khôi phục trạng thái cơ thể về một phút trước đó, bổ sung lực lượng quy tắc tiêu hao rất nhiều khi sử dụng pháp tắc thời gian. Nhưng dù cho như thế, sức mạnh quy tắc của hắn vẫn không đủ dùng, đang lấy tốc độ mắt thường thấy được không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, khi Lâm Hữu vừa chạy trốn tới trên một mảnh hoang dã trống không thì hắn sơ sẩy bị sát khí đánh trúng, xuyên qua bả vai của hắn, từ không trung rơi xuống. Ta đã nói, ngươi trốn không thoát. Ma Thiên lách mình chạy đến, căn bản không nói nhảm nhiều, vung tay lên, trường mâu màu đen ngưng tụ, phóng thẳng về phía hắn. Đối mặt một kích tuyệt cường này, Lâm Hữu cắn răng, hiền giả rừng rậm xuất hiện ở bên cạnh, trực tiếp phát động kỹ năng hòa bình lĩnh vực. Một vòng gợn sóng vô hình đẩy ra, bao phủ phạm vi một cây số. Nhưng làm cho không ngờ hắn là, sau khi trường mâu màu đen tiến vào phạm vi của lĩnh vực thì chỉ là biến thành hơi ảm đạm mà thôi, sau đó lại lần nữa phô thiên cái địa rơi xuống. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi này lại tranh thủ cho hắn đủ thời gian. Lâm Hữu triệu hồi hiền giả rừng rậm, lắc mình trốn vào hư không tránh đi công kích. Sau đó trong một hồi tiếng vang ầm ầm, hắn lần nữa trốn về phía chỗ sâu trong vị diện ma thú. Thật phiền phức. Ma Thiên thấy Lâm Hữu thoát đi, vẻ mặt hắn ta trầm xuống, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, tăng tốc đuổi theo Lâm Hữu, đồng thời không ngừng phát động công kích, phá hủy mảng lớn hư không. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, vết thương trên người Lâm Hữu càng ngày càng nhiều, dù là các loại kỹ năng trị liệu cũng không theo kịp tốc độ gia tăng vết thương. Cuối cùng, sau khi lại tránh được một lần hung thú vây công, lực lượng quy tắc trong cơ thể Lâm Hữu đã triệt để hao hết, tốc độ nháy mắt chậm lại. Trốn, sao không trốn nữa đi? Cảm nhận được lực lượng của Lâm Hữu đã khô kiệt, Ma Thiên lập tức cười lạnh thành tiếng. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, cánh tay nhấc lên, chuẩn bị đánh ra một kích trí mạng. Nhưng hắn ta lại không chú ý tới. Vị trí của bọn hắn lúc này đã là chỗ sâu nhất trong vị diện ma thú, phía trên một mảnh mặt đất màu đen không có thứ gì khác. Mà ở trung tâm mặt đất màu đen lại chính là tòa cánh cửa khổng lồ bị dây xích khóa lại. Ma Thiên, quả nhiên ngươi vẫn đến. Đột nhiên, một âm thanh đạm mạc vang lên. Vẻ mặt của Ma Thiên đang chuẩn bị công kích biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Đùng. Một tiếng nổ vang thật lớn. Tất cả cột sáng đại biểu cho 72 thiên ma đột nhiên sáng lên, thẳng tắp xông vào trong mây xanh, tạo dựng thành một đại trận phong tỏa khổng lồ ở giữa vị diện ma thú. Trong lòng của đại đế các giới vừa mới chạy tới kinh hải, cũng bị đại trận phong tỏa vây ở trong vị diện ma thú. Ngay sau đó, bốn cột sáng lớn nhất ở trung tâm nhất sáng lên. Bốn hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ liên tiếp xuất hiện, dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành bốn thực thể cự thú khí thế kinh khủng, vây Ma Thiên vào giữa. Bốn đại thần thú. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn bốn bóng dáng vừa xuất hiện này. Tồn tại làm cho đại đế vạn giới đều vô cùng e dè, không ngờ chân thân lại chính là bốn đại thần thú trong truyền thuyết. Hơn nữa khí thế còn cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không kém gì Ma Thiên hiện giờ bao nhiêu, làm cho vẻ mặt của Ma Thiên biến thành ngưng trọng hơn một chút. Lại là bốn người các ngươi đến phá hỏng chuyện tốt của ta, chẳng lẽ 10.000 năm trước bị ta đánh trọng thương còn chưa đủ à? Ma Thiên lạnh giọng nói. Chúng ta phụng mệnh chủ nhân, ở đây trấn thủ thân thể ngươi, đương nhiên không thể nào để cho ngươi tùy tiện thoát đi. Thanh Long lơ lửng giữa trời, trâu rồng dài nhỏ không gió mà bay, cả người tản ra uy nghiêm vô thượng. Lâm Hữu nhìn thông tin của nó một chút, phát hiện ngoại trừ tên và hai chữ vương tộc phía sau ra thì tất cả đều là dấu chấm hỏi, căn bản không xem xét được thông tin cụ thể, ngay cả cấp độ cũng không biểu hiện. Sau đó, hắn lại nghe Bạch Hổ ở bên cạnh trầm giọng nói. Tuy chúng ta không thể rời khỏi nơi này, nhưng ngươi đã tự mình đưa tới cửa, vậy thì ngoan ngoãn bị chúng ta lần nữa trấn áp đi. Hừ! Ngay cả chủ nhân của các ngươi cũng đã bị ta đánh nổ chân thân, an nghỉ ở đây, chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta à. Ma Thiên gầm thét một tiếng, không nói nhảm nữa, trên người bộc phát ra sát khí ngập trời, hóa thành vô tận uy năng thẳng tắp đánh về phía bốn đại thần thú, kịch chiến với chúng nó trên không trung. Trong lúc nhất thời, thiên địa băng liệt, khí tức rơi ra, cũng tranh thủ cho Lâm Hữu một cơ hội thở dốc. Vừa vặn lúc này, nhóm đại đế cũng lần lượt đuổi tới. Sau khi thấy Ma Thiên đang kịch chiến với bốn thần thú, vẻ mặt của bọn hắn lập tức trung lên. Cùng tiến lên, tuyệt không thể để cho hắn ta chạy ra khỏi nơi này. Bọn hắn đều vô cùng hiểu rõ thực lực của bốn đại thần thú, đây tuyệt đối là tồn tại vượt qua cấp 12. Có bốn vị này ở đây, bọn hắn kia ắt có niềm tin có thể thành công chém giết Ma Thiên, hóa giải nguy cơ của đại lục vạn giới. Bởi vì cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Bây giờ, có cùng chung kẻ địch, bọn hắn nào còn dám do dự, lập tức xông lên gia nhập chiến đấu, làm cho cả chỗ sâu của vị diện ma thú lâm vào một mảnh hỗn chiến. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu vội vàng trốn ra xa ngoài vòng chiến, tấn mở chức năng giao diện, một lần nữa ngưng tụ một hạch tâm của lãnh địa ở phía trước. Ngưng tụ hạch tâm của lãnh địa cấp 12 cần tiêu hao 500 tỷ ma năng, 500.000 mảnh vỡ quy tắc, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Mẹ nó! Lâm Hữu thầm mắng một tiếng. May mà trước đó hắn đã đánh giết lãnh chúa tích lũy rất nhiều ma năng, còn lại khoảng 135 triệu mảnh vỡ quy tắc. Cũng không lo được nơi này là vị diện ma thú, hắn cắn răng một cái, trực tiếp lựa chọn tiếp tục. Sau đó, một đợt tiếng vang ầm ầm qua đi, một gốc đại thụ thế giới mới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đợi sau khi đến tiếng nhắc nhở của hệ thống khôi phục chức năng của lãnh địa, Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện, tiến hành thăng cấp cho từng người trong nhóm vương tộc. Thăng cấp binh chủng cấp 12 cần tiêu hao 25 tỷ ma năng, 25.000 mảnh vỡ quy tắc, xin hỏi có muốn tiếp tục không? May mắn thăng cấp binh chủng lên cấp 12 tiêu hao ít hơn trong dự đoán của hắn. Trừ hiền giả rừng rậm không có cấp độ ra, 10 vương tộc chính là 250 tỷ ma năng và 250.000 mảnh vỡ quy tắc. Không do dự, hắn trực tiếp đem thăng cấp toàn bộ vương tộc lên tới cấp 12. Sau đó, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua thuộc tính cá nhân của mình. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 12, 1 trên vô cùng. Lực lượng, 5 triệu, cộng 500 ngàn. Thể chất, 5 triệu, cộng 1 triệu 700 ngàn. Tốc độ, 5 triệu, cộng 500 ngàn. Tinh thần, 5 triệu, cộng 500 ngàn. Kỹ năng cơ bản, đột biến nhiều tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, vô hiệu, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian, hình thành thời gian lĩnh vực trong phạm vi 100 mét quanh người, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mỗi giây tiêu hao 10% lực lượng quy tắc, không bị kỹ năng ngoài pháp tắc thời gian ảnh hưởng. Hiệu quả thăng cấp theo không gian bản nguyên, bội số thời gian lớn nhất, 10 lần. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 10%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 24%, tốc độ khôi phục cộng 24%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Gấp 10 lần. Lâm Hữu nhìn thấy thay đổi của pháp tắc thời gian, không khỏi giật mình. Khó trách hắn có thể tránh thoát ma thiên truy kích, hóa ra vì pháp tắc thời gian tăng cấp mạnh lại. Trước đó bị đuổi giết không quá chú ý, hiện tại cuối cùng hắn đã hiểu được. Nhưng làm cho hắn nhăn mày là vì chức năng của thần cách không hoàn thiện nên kỹ năng chuyển hóa quy tắc trực tiếp vô hiệu, không có cách nào tiếp tục hấp thu mảnh vỡ quy tắc để nâng cao thực lực nữa. Nói cách khác, tất cả thuộc tính cơ sở của đế cấp đều là 5 triệu, hấp thu càng nhiều thần cách thì thực lực sẽ càng mạnh. Nhưng vấn đề là, lấy thực lực bây giờ của hắn đi đâu kiếm được nhiều thần cách như vậy đây? Ma Thiên vẫn còn đang tiếp tục hỗn chiến với nhóm đại đế. Mà sau khi có 4 đại thần thú gia nhập, nhóm đại đế cũng thay đổi xu hướng suy tàn, thành công ngăn cản thế công của Ma Thiên, vây quanh hắn ta, mãnh liệt tiến công. Các ngươi tưởng dựa vào loại trình độ này thì có thể ngăn cản ta. Quá ngây thơ rồi. Ma Thiên cười lớn một tiếng, sát khí trên người điên cuồng phun trào, hóa thành ma thú đầy trời kịch liệt giao phong với 4 đại thần thú, năng lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Trong nháy mắt, 4 đại thần thú bị áp chế triệt để, công kích của nhóm đại đế cũng bị ngăn lại dễ dàng, căn bản không có cách nào tạo thành thương tổn đối với hắn ta. Lâm Hữu ở phía dưới thấy thế, cũng không có do dự nữa, trực tiếp bay lên không trung, đi đến sau lưng nhóm đại đế. Tiếp theo hắn ngưng tụ sức mạnh quy tắc, phát động gào thét dã man. Trong chốc lát, chùm sáng màu đỏ sáng lên, ngoại trừ 4 đại thần thú bởi vì chênh lệch đẳng cấp không có cách nào được gia trì, toàn bộ thuộc tính với tốc độ của tất cả lãnh chúa cấp đế tăng lên 30%, khiến khí thế bọn hắn trong nháy mắt tăng vọt. Đây là Long Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hữu. Tăng lên tổng thể 30%, hơn nữa còn là tăng thêm phạm vi quần thể, cho dù là hắn đều không có kỹ năng bạo phát cường đại như vậy. Đại đế còn lại thấy thế, cũng đều liếc nhìn Lâm Hữu thật sâu một chút. Nói thật, trong bọn hắn có không ít người vừa mới nãy thật sự từng nghĩ qua, sẽ chiếm lấy hạch tâm thế giới trên người Lâm Hữu. Nhưng bọn hắn vẫn không có ra tay, chủ yếu vẫn vì bọn hắn không có nắm chắc thật có thể thu hoạch được sức mạnh trong truyền thuyết. Dù sao kiến thức của bọn hắn về thế giới hạch tâm cũng chỉ bắt nguồn từ truyền thuyết mà thôi. Một khi đạt được hạch tâm thế giới, bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên trở thành mục tiêu của Ma Thiên. Cho dù bọn hắn tự tin đi nữa, cũng không thấy bản thân có thể còn sống sót dưới sự truy sát của Ma Thiên. Cho nên hạch tâm thế giới này đối bọn hắn không khác nào củ khoai lang bỏng tay, bọn hắn không dám tùy tiện chạm vào, chỉ có thể trước hợp lực chém giết khởi nguồn nguy cơ, Ma Thiên lại nói tiếp. Rất tốt. Toàn lực tiến công. Nhóm đại đế cảm nhận được thực lực tăng lên mức độ lớn, bọn hắn cũng không có nương tay, bạo phát sức mạnh quy tắc, từng đạo công kích cường hãn bạo phát về phía Ma Thiên, dần dần ngăn lại thế tiến của Ma Thiên, khiến hắn ta trong lúc nhất thời không có cách nào phá mở vòng vây tới gần Lâm Hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.